đúng không? Đây chính là giá trị của người nhìn sao, thật có người yêu nữ. Cho nên nói đây, đều là người thiết kế tốt cục phải không? Sư muội của ngươi cũng là người âm thầm thủ ý sai sử đến gây chuyện đúng không? Cố Trường Sinh bỗng nhiên bình tĩnh lại, thế mà còn biên ra như thế không hợp thói thường lấy cớ để sắc dụ ta, yêu nữ ngươi quá mức. Lại không hợp thói thường còn không phải có người thư, Yến Hề nhíu mày nói, nhìn Dài Sinh ca ca bộ dạng, thật giống thật cảm thấy trên thế giới này sẽ có thể bị đánh ra hảo cảm nữ hài tử a. Ngươi ngậm miệng, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ cái kia có thể trách ta sao, còn không phải những cái kia tiểu thuyết manga làm hại ta. Nguyên lai trước đây ta bất an trong lòng là chính xác, cái này yêu nữ lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cùng Tô Tô trà xanh nhỏ như thế thuần lương tiểu tỷ tỷ là hoàn toàn khác biệt phong cách. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn côn luôn kính đặt ở trong túi càn khôn không có lấy ra, mà Yến Hề lại không biết dùng biện pháp gì, chẳng những che đậy hắn cùng Đan Điền Thiên Cung liên hệ, thậm chí liền túi trữ vật liên hệ đều bị tạm thời chặt đứt, muốn phải dùng côn luôn kính chạy trốn, còn phải tiếp tục trì hoãn thời gian mới được. Được rồi, phong thủy luân chuyển, đã lần trước ta liên hợp Tô Tô Tạ sư muội đưa ngươi làm nhục một phen, lần này rơi vào trong tay ngươi ta cũng coi như nhận. Ngươi nếu là trong lòng có oán, liền động thủ đánh ta a. Ngươi cho rằng đây là tại chơi nhà chòi đâu, ngươi tới ta đi. Yến Hề trong đôi mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh nhẹ cười nói, chúng ta yêu nữ cũng không giống như là thánh nữ như thế nhân từ nương tay, một số thời khắc là thật gặp mặt máu nha. Lời còn chưa dứt, nàng đưa tay nhanh như thiểm điện chụp vào Cố Trường Sinh đan điền. Cố Trường Sinh tròng mắt co vào, sau một khắc truyền đến đau đớn một hồi, Kim Đan Thiên Cung phát giác được ngoại địch xâm lấn tự động sau lưng Cố Trường Sinh hiện ra pháp tướng, tính toán bảo hộ lấy Cố Trường Sinh. Quả nhiên, Yến Hề nhìn qua Cố Trường Sinh sau lưng tự động hiện ra ba tòa thiên cung cùng với đối ứng thiên cung trấn vật, trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Tòa thứ ba trên thiên cung lơ lửng thanh đồng đế cắm nến thu hút toàn bộ của nàng ánh mắt, thật là hỗn độn đế cắm nến. Lộ Thanh Minh từ bên trong thiên quyền cổ lộ mang ra nội tình chí bảo đặt ở trên người hắn. Nàng tu hành Chúc Ly giáo tâm pháp nhiều năm, tự nhiên biết rõ cái này nội tình chí bảo đối Chúc Ly giáo dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Có thể nói đây là có thể làm cho Chúc Ly giáo cao tầng trên chiến lực thăng một mạng lớn thánh vật. Lúc trước bị Cố Trường Sinh bắt lấy trừng trị thời điểm, Yến Hề bén nhạy cảm thấy được sảng khoái Cố Trường Sinh dùng linh lực đập nện ở trên người nàng thời điểm. Trong cơ thể nàng một mực yên lặng nhiều năm Chúc Ly giáo công pháp lại có một loại nào đó nhảy cổng hoang hô ý vị. Loại biến hóa này cực kỳ vi diệu, nhưng không có trốn qua yêu nữ con mắt. Mà lúc kia Cố Trường Sinh bên người còn có Kỳ Hàng Tô cùng trà xanh nhỏ, nàng không có cách nào trước tiên nghiên cứu dò xét, đành phải yên lặng ghi nhớ chuyện này. Đến tiếp sau cùng Cố Trường Sinh tứ chi tiếp xúc, hôn các loại động tác cũng làm sâu sắc Yến Hề suy đoán. Nàng cơ hồ có thể khẳng định gia hỏa này trên thân có một kiện Chúc Ly giáo có liên quan thánh vật. Kết hợp với trước hắn từng tại thi đấu lớn phía trên sử dụng thiên sương kiếm ý biểu hiện kinh người, cùng với một kích miểu sát nàng bản mệnh đế cắm nến thao tác, Yến Hề một cách tự nhiên liên tưởng đến một người, Lộ Thanh Minh. Chỉ có nàng có khả năng từ bên trong thiên quyền cổ lộ tìm tới Chúc Ly giáo thánh vật, cũng chỉ có nàng sẽ đem cái này thánh vật đặt ở Cố Trường Sinh nơi này. Từ phát hiện hư hư thực thực hỗn độn đế cắm nến thánh vật lên, đến âm thầm thủ ý sư muội nháo sự, chính mình ra mặt cho sư muội một bàn tay đổi lấy Cố Trường Sinh hảo cảm, lão xưng mình bị Cố Trường Sinh đánh ra SB, lại đến cuối cùng thuận lý thành chương sắc dụ xác nhận. Ở trong đó một vòng chụp lấy một vòng, đủ để thấy yêu nữ tâm tư kín đáo mà lớn mật tàn nhẫn. Ngay cả mình cũng dám xem như mồi nhử đi xác nhận. Gia hỏa này tuyệt không phải người thường. Đoán chừng nàng chủ động sắc dụ dân nụ hôn, cũng là vì xác định Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi có phải hay không tại phụ cận. Nhìn thấy chính mình tình lang bị thân, là nữ nhân đều biết nhịn không được. Cố Trường Sinh chịu đựng vùng đang điền truyền đến kịch liệt đau nhức, không cần nhìn nơi đó đều có thể biết rõ đoán chừng là bị Yến Hề móc ra một cái lỗ máu. Hắn ánh mắt càng thêm lạnh lùng lên. Giờ khắc này lên hắn cùng Yến Hề đã là kết xuống đại thù, cũng không tiếp tục là trước kia mập mờ đùa dẫn một hai cái quan hệ. Nàng đã có thể một người đến đây, như vậy nói rõ Yến Hề cũng chỉ là hoài nghi mà không xác định, cho nên Chúc Ly giáo cao tầng đại khái dẫn đầu là không biết chuyện này. Xử lý Yến Hề, giữ được bí mật, vẫn là thuận thế dẫn ra chính mình trở thành kiếm tông người phát ngôn thân phận. Yến Hề không để ý đến Cố Trường Sinh lạnh lùng ánh mắt, nàng đã đến, đồng thời dò xét ra hỗn độn đế cắm nến tại Cố Trường Sinh trên thân, vậy dĩ nhiên là muốn dẫn đi nó. Chính như nàng lúc trước nói tới, ma giáo yêu nữ, nhưng là muốn động dao thế máu, coi như là chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi lợi tức đi. Yêu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi đem tay nhỏ từ Cố Trường Sinh vùng đan điền thu hồi lại, lấy ra khăn gấm xoa xoa vết máu. Lo lắng nói, đừng nhìn ta như vậy, ai bảo chính ta không cùng tồn tại đây. Một ngày kia, nếu là Kiếm Tông chứa không nổi ngươi, có thể tới chúng ta chút ly giáo đây. Nàng hi hi cười một tiếng, không để ý lắm, tiếp lấy nhìn về phía bên trên bầu trời hỗn độn đế cắm nến, trong con ngươi lướt qua vẻ vui mừng. Nàng phất tay kết động pháp quyết, Cố Trường Sinh Thiên Cung lập tức bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, Hợp Hoang Châu cùng hỗn độn đế cắm nến, Thiên Xu Sơn Hà Đồ tất cả đều ẩn ẩn có muốn thoát ly thiên cung bay ra dấu hiệu. Cố Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy, ung dung thản nhiên tích trữ lực lượng chờ đợi xông phá trói buộc, màu xanh ánh nến nhảy vọt vũ động. Cố Trường Sinh bên này không thể tránh khỏi nhận ảnh hưởng, cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu phun ra ngoài. Theo Cố Trường Sinh thổ huyết, thiên cung trấn vật không có chủ nhân gia trì rốt cục thoát ly thiên cung, kim đan nổ tung, đế cắm nến chậm rãi rơi xuống. Yến Hề thấy thế mỉm cười, duỗi ra một cái tay liền muốn đi đón lại cái này hỗn độn đế cắm nến. Chúc Ly giáo mất đi nhiều năm thánh vật rốt cục muốn trở về, có bảo vật này, tương lai nói không chừng có khả năng siêu việt Lộ Thanh Minh đâu. Dù là Yến Hề tâm tính cứng cỏi, đối mặt dạng này dụ hoặc cũng không miễn trong lòng mừng rỡ, đế cắm nến vào tay một nháy mắt cũng chính là nàng tâm phòng nhất là thư giãn một khắc. Lúc này, Cố Trường Sinh động, nguyên bản nhìn như không có chủ nhân gia trì Hợp Hoang Châu cùng Thiên Xu Sơn Hà Đồ linh quang đại hiện, một vệt ánh sáng từ Sơn Hà Đồ sáng lên, bao phủ tại Yến Hề bên cạnh thân, tự hồ phong tỏa nàng chung quanh núi sông đại giới. A Châu cũng là lần thứ nhất hoàn toàn thể sau tiến nhập cuồng bạo trạng thái, thất tình lục dục dẫn động, để yêu nữ thanh thản linh đài lập tức bị ô nhiễm hầu như không còn. Nhưng mà cái này còn không phải điểm chết người nhất, mới vừa rồi vào tay cái kia chén nhỏ hỗn độn đế cắm nến rơi xuống trong lòng bàn tay nàng thời điểm bỗng nhiên mọc rễ nảy mầm, thanh đồng vết trị hóa thành có sinh mệnh lực bộ rễ cắm rễ vào Yến Hề đan điền, tùy ý hấp thu chút ly giáo công pháp bản nguyên. Hoành, trói buộc chặt hắn linh roi bị sụp ra, Cố Trường Sinh cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra bó lớn thuốc trị thương nhét vào trong miệng, hóa thành dược lực chữa trị hắn đan điền thương thế. Hỗn độn đế cắm nến giống như giòi trong xương, một bên hấp thu Yến Hề công pháp bản nguyên, nhất bên cạnh liên tục không ngừng phụng dưỡng cho Cố Trường Sinh, giống như là tại điều hòa hai người. Rất nhanh Cố Trường Sinh đang điền vết thương chữa trị hầu như không còn, mà Yến Hề cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến thành cứng ngắc mà mang theo một tia sợ hãi. Tại sao hỗn độn đế cắm nến có thể như vậy? Nó không phải là ta chúc ly giáo chí bảo sao? Hợp Hoang Châu cùng Thiên Xu Sơn Hà Đồ ảnh hưởng kém xa tích tắp đồng căn đồng nguyên hỗn độn đế cắm nến phải lớn. Yến Hề phát giác chính mình như thế cũng không có cách nào đem cái đồ chơi này hất ra, lập tức đôi mắt ngưng lại muốn phải dùng hết cách thức chạy trốn. Đây là nàng cái cuối cùng bản mệnh đế cắm nến, dùng về sau mấy trăm năm bên trong đều rất khó khôi phục toàn thịnh chiến lực, nhưng bây giờ đã đến không có cách nào thời điểm. Yêu nữ đào vong tại Thiên Xu Sơn Hà Đồ trước mặt chung quy là uổng công, nàng giống như là bị cái đinh vững vàng đóng đinh tại trong không gian này, nhìn xem ở xa ở ngoài ngàn dặm bản mệnh đế cắm nến vô năng cuồng nộ. Yến Hề khí tức cấp tốc uể oải xuống dưới, từ hóa anh cảnh giới ngắn ngủi ngã xuống kết đan, cuối cùng thậm chí là trúc cơ, ngưng khí, trái lại bị phụng dưỡng Cố Trường Sinh lại tạm thời tăng lên tới hóa anh cảnh, trong lúc phất tay uy năng vô hạn. Cái này hỗn độn đế cắm nến quả thật là đáng sợ. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm tặc lưỡi, tiếp lấy lạnh lùng tiến lên một bước bóp chặt yêu nữ yết hầu, ngữ khí đạm mạc nói: "Muốn cầm pháp bảo của ta, ngươi còn không đủ tư cách." Chúc Ly giáo yêu nữ bị tầng tầng lớp lớp vung ở bên tường, rơi vào Cố Trường Sinh trên giường ngăn không được thở dốc, nàng thời khắc này tình trạng có thể nói là vô cùng hỏng bét, mà lại cùng Cố Trường Sinh phong thủy luân chuyển, nhất định phải rời khỏi nơi này trước khôi phục công lực mới được. Yêu nữ tiểu tỷ nghĩ như vậy, dương mắt vừa nhìn lại phát hiện hướng phía chính mình đi tới Cố Trường Sinh hai mắt càng thêm đỏ thẫm. "A Châu, thật có lỗi, nổ tung boss là quần thể tổn thương." "Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì?" Yến Hề lùi ra sau dựa vào, lại giả ra một bộ mảnh mai đáng thương tư thế. "Dài Sinh ca ca, người ta vừa mới là cùng ngươi nói đùa, ta sai, ngươi không muốn." "À." Cặp kia lạnh lùng đỏ như máu trong con ngươi cất giấu tựa hồ là kiềm chế sát khí, hắn thế mà thật đang suy nghĩ muốn hay không giết ta. "Ngươi, Cố Trường Sinh." "À." A Châu rời đi thiên cung về sau nổ tung cũng ảnh hưởng đến Cố Trường Sinh chính hắn, lúc này trong đầu hắn đều bị ngang ngược khí tức bao trùm, không có mảy may thương hương tiếc ngọc. "Nàng biết rõ hỗn độn đế cắm nến tại trên tay của ta, giết nàng, giết Chúc Ly giáo thánh nữ." Cái này xúc động ý nghĩ giống như là giống như ma quỷ dụ hoặc lấy Cố Trường Sinh, có thể hắn cuối cùng vẫn là không có bị ma quỷ chỗ dụ hoặc. Giết nàng không có cách nào cho Chúc Ly giáo cùng Kiếm Tông một cái công đạo, coi như Tần Vô Y nghĩ bảo đảm hắn cũng là có lòng mà không có sức. Nhưng nếu là cái gì đều không làm, cứ như vậy thả nàng đi, Cố Trường Sinh cảm thấy mình trong lòng một cái ngang ngược khí không có cách nào thư sướng. Cô gái nhỏ này thế nhưng là lòng dạ độc ác tính toán hắn một đợt, ta sao có thể không lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng đâu? "Sát dụ ta đúng không?" đã ngươi nói ngươi bị ta trừng trị thành rung muội, vậy ta còn thật muốn thử một lần có thể hay không đem ngươi cho trừng trị thành rung muội. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì, ngươi? Theo Yến Hề ánh mắt càng thêm hoảng sợ, Cố Trường Sinh đôi mắt cũng càng thêm đỏ như máu lên. Nửa bước ngày vàng cảnh, miễn cưỡng tính tăng thêm đi. Bằng. Yêu nữ kinh hô một tiếng, lại là bị Cố Trường Sinh tầng tầng lớp lớp ngã tại trên giường. Còn chưa chờ nàng tỉnh táo lại, Cố Trường Sinh liền dứt khoát đưa nàng tất cả phòng hộ pháp bảo toàn bộ xé mở, quý báo pháp y vải vóc vỡ vụn tiếng vang thấu cả vùng không gian bên trong. Đối mặt như thế lại nhiều lần ám toán hắn yêu nữ, Cố Trường Sinh hành động có thể nói là không có lưu một điểm thể diện. Đợi đến Yến Hề phòng hộ toàn bộ biến mất thời điểm, hắn một phát bắt được yêu nữ cổ chân đem nó lôi kéo đi qua. Vào giờ phút này Yến Hề hoảng sợ đã có, nổi giận đã có, mới vừa rồi cái kia làm nàng kém chút sặc đến nói không ra lời kinh lịch đã rất hắc ám. Nàng không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế mà còn không chịu thu tay lại. Cố Trường Sinh, ngươi dám? Yến Hề cắn răng hừ lạnh nói, ngươi nếu là chiếm ta, đời ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, còn có khí lực uy hiếp ta, thoạt nhìn là không có đánh trung thực a. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không giết ngươi là bởi vì ta sợ ngươi. Hắn nhẹ nhàng rút ra chính mình để lên bàn âm dương trảm tiên kiếm, đầu ngón tay gõ gõ phát ra thanh thúy kiếm reo, gác ở Yến Hề trên cổ cố ý nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Lộ Thanh Minh tất nhiên sẽ lựa chọn đem vật trọng yếu như vậy giao cho ta, tầm quan trọng của ta khả năng so ngươi một cái thánh nữ phải lớn hơn nhiều đâu. Chết một cái thánh nữ đổi một kiện nội tình chí bảo, cái này cọc mua bán các ngươi chút ly giáo có thể hay không đuổi tới cầu ta làm. Cố Trường Sinh lời nói lập tức để Yến Hề biểu tình biến vô cùng cứng ngắc, cho dù là nàng lại thế nào không muốn thừa nhận, có thể Cố Trường Sinh nói lời xác thực có đạo lý. Đã hắn có khả năng nắm giữ chút ly giáo nội tình chí bảo, có lẽ tại tông môn cao tầng trong mắt, Cố Trường Sinh tùy thời có thể tiến vào chút ly giáo lắc mình biến hóa trở thành mới chút ly giáo thánh tử. Hắn sẽ làm như vậy sao? Yến Hề cũng không tin tưởng, nam nhân trước mắt này hạng cuối, nhưng so sánh nàng phía trước gặp qua danh môn chính phái người khiêm tốn thấp nhiều lắm. Nàng thật không biết Cố Trường Sinh hung ác lên có thể hay không thật đem nàng cho cát. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Yêu nữ trầm mặc một hồi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia thê mỹ, mà mang theo một tia thật sâu hối hận. Nếu như nàng không có đem gia hỏa này xem như tốt nhất bóp cái kia quả hồng mềm liền tốt rồi. Nếu như tránh đi hắn, ta vẫn là cái kia tia sáng vạn trượng yêu mị khuynh thành chút ly giáo thánh nữ. Mà không phải bây giờ như vậy cúi người ngẩng đầu giống như nô bộc. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, nàng nhận. Cũng chỉ có thể nhận. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Chúc ly giáo yêu nữ bắt đầu bình tĩnh cùng Cố Trường Sinh nói đến điều kiện. Mà Cố Trường Sinh tựa hồ cũng không muốn đàm luận chuyện này. Lạnh lùng quét nàng một cái nói. Đây là ngươi có thể hỏi. Nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Yến Hề cắn răng, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Nàng đã không nhớ nổi chính mình có bao nhiêu năm không khóc qua. Có lẽ là từ bị khi còn nhỏ Lộ Thanh Minh hành hạ hai trận bắt đầu. Từng có lúc nàng đem đuổi theo Lộ Thanh Minh coi như chính mình duy nhất mục tiêu cuộc sống, vì cái mục tiêu này nàng không tiếc tại đủ loại bên trong bí cảnh cửu tử nhất sinh. Nhưng đến hiện tại Lộ Thanh Minh gần từ bên trong thiên quyền cổ lộ trở về đầy người vinh quang, mà nàng lại gần trầm luân thành Cố Trường Sinh, cái này cực lớn chênh lệch, để Yến Hề trực tiếp là nhịn không được khóc lên. Nếu như là thay cái khác cô nương xinh đẹp ở trước mặt mình nước mắt như mưa mặt mũi nước mắt, Cố Trường Sinh nhiều ít sẽ đau lòng một giây đồng hồ. Có thể đổi thành yêu nữ này, Cố Trường Sinh nhưng liền không có nửa điểm muốn phải thương hương tiếc ngọc ý tứ. Gia hỏa này cùng tô tô trà xanh nhỏ như thế thuần lương tiên tử, sinh hoạt tại ma môn ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, Yến Hề tâm địa. Nhưng so sánh tô bảo bọn họ muốn hung ác nhiều lắm. Coi như đồng dạng là không thể không cần tìm Cố Trường Sinh lấy pháp bảo, tô tô có lẽ sẽ lựa chọn đem hắn quá chén vụn trộn mượn đi dùng một chút. Trà xanh nhỏ chọn giả bộ đáng thương em gái ngoan cầu hắn, mà Yến Hề thì là chọn cho hắn đến lên một móng đem thiên cung cầm ra tới. Cái này đương nhiên cũng cùng giữa hai người độ thiện cảm có nhất định liên hệ. Rốt cuộc, từ gặp mặt bắt đầu hắn cùng Yến Hề ở chung cũng không phải là rất vui sướng. Không phải là ngươi nghĩ tính toán ta, chính là ta muốn báo thù ngươi. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Yến Hề nhắm lại hai con ngươi bình phục một chút tâm tình, thiên chi kiêu tử tâm tính, để nàng rất nhanh nhận rõ hiện trạng. Buông xuống kiêu ngạo tư thái, liều mạng sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Chỉ có sống tiếp, mới có thể có cơ hội đem hiện tại chịu khuất nhục rửa sạch hầu như không còn. Nhắm mắt lại vừa mở mắt, Yến Hề tựa hồ liền đã hoàn thành rồi tâm lý của mình xây dựng. Nàng không ngừng mà thôi miên chính mình nói đó bất quá là nhục thân một phần, không có gì đáng sợ, nhiều nhất chính là dữ tợn khủng bố một điểm. Có thể đem ta trên mắt cá chân lục lạc cởi xuống sao? Yến Hề đáy mắt bỗng nhiên lướt qua không dễ dàng phát giác ý xấu hổ, dù sao đã không có bất kỳ phòng vệ nào pháp bảo. Không phải sao? Ta lại không, Cố Trường Sinh nắm lên yêu nữ chân trắng, ta cười lạnh nói, giữ lại nó, có lẽ có khác một phen tư vị đâu. Tại tâm lý học bên trên người một người không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn thời điểm, xấu hổ cảm còn không biết đạt tới cao nhất. Lúc này, nếu là ở trên người nàng lưu lại một hai kiện đồ vật, tỉ như tất chân, dây lụa, dây đỏ, lục lạc, đều biết cực lớn tăng cường đối phương ý xấu hổ. Cái này, nếu là vì sao có chút ít bê bên trong sẽ có vòng đùi tồn tại, Cố Trường Sinh không để ý tới Yến Hề cầu khẩn, giật xuống hoa sen cá chép băng ti vải vóc bị hắn vò thành một cái vải bố, thuận tay ngăn chặn yêu nữ miệng. Yến Hề bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nước mắt im lặng từ khóe mắt xẹt qua, tiếp lấy một tiếng lại một tiếng thanh thúy chuông bạc tiếng vang lên, nàng khóe mắt nước mắt từng bước khô cạn, đến cuối cùng khuôn mặt đã là không biết nên khóc hay nên cười biểu tình. Ngô, Cố Trường Sinh tùy ý lung lay chuông bạc, vừa dùng tay cầm phóng thích ra trong lòng ngang ngược cảm xúc. Hắn nguyên bản liền bị tính kế bị đánh một đợt làm cho đầy bụng tức giận, lại bị Hợp Hoang Châu không khác biệt bắp tăng thêm một đợt, nhiều tầng nhân tố gia trì phía dưới, Yến Hề liền chỉ có thể bị nặng. Không rảnh tiên khu che kín năm ngón tay chưởng ấn, Cố Trường Sinh linh lực thật mà ảnh hưởng yêu nữ hết thảy, nguyên bản bóng loáng tuyết trắng chạy giá đỡ tại từng tiếng mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ bên trong biến vết thương chồng chất. Chúc Ly giáo coi như cũng là pháp tu hành hàng, đối với nhục thân rèn luyện rõ ràng không bằng thể tu cùng kiếm tu, rốt cuộc hai người sau đều là muốn thật nấu luyện ra tới. Cho dù là bậc hát như Cố Trường Sinh, phía trước ở ngoại môn thời điểm cũng là đàng hoàng từ cơ sở kiếm chiêu luyện một đoạn thời gian, rất nhanh thể lỏng linh lực trút xuống như thủy triều, cuồng bạo linh lực đánh thẳng vào Yến Hề kinh mạch các ngõ ngách, ẩn ẩn có muốn hướng kinh mạch chỗ sâu nhất càng quét qua xu thế. Kết thúc. Yến Hề hai mắt lưu mờ ảm đạm, tại trước đó nàng đã từng có một đến hai lần bộc phát, chỉ tiếc Cố Trường Sinh một mực đóng chặt linh mạch không thể đi theo nàng cùng một chỗ bộc phát chuyển vận. Cơn ác mộng này kinh lịch rốt cuộc phải kết thúc rồi sao? Yến Hề nghĩ như vậy, bỗng nhiên như mây như mực tóc đen bị Cố Trường Sinh tóm lấy, trực tiếp hướng xuống phương đè xuống. Yến Hề, Bùi Nịnh Nịnh, ngươi mau trở lại. Sư huynh của ngươi căn bản không phải người, hắn chính là một cái ma quỷ. Bằng. Cố Trường Sinh, ngài tóc vàng bài đã thượng tuyến. Yến Hề lúc này đối với Cố Trường Sinh sợ hãi đã siêu việt phía trước, nàng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có loại này thao tác. Ngươi mẹ nó mới là Hợp Hoang giáo thánh tử a, thánh hư tử cái kia chỉ biết là cùng nam nhân cùng một chỗ đông làm tây làm phế vật lúc nào thoái vị cho ngươi a. Đối với cái này A Châu biểu thị, cái gì là kỹ năng CD, ta không biết, ta chỉ biết rõ bốn chữ, không chết không thôi. Mặc dù Yến Hề tu vi không bằng Lộ Thanh Minh, nhưng nàng lúc này bị A Châu cướp đoạt cũng không phải cái gì chân thực nhiệt tình, mà là hàng thật giá thật nguyên âm. Đáng thương yêu nữ bảo tồn nhiều năm, cứ như vậy bị bạo ngược hình thái Cố Trường Sinh phá hủy đến không còn một mảnh. Nàng xấu hổ, nàng kiêu ngạo, nàng Chúc Ly giáo thánh nữ quần sáng, đã từng cùng kỳ hàng Tô Lộ Thanh Minh nổi danh ngạo thị thiên hạ quần hùng kiêu căng khó thuần đều tại một lần lại một lần vật lý chịu lực phân tích đề bên trong biến phá thành mảnh nhỏ. Cố Trường Sinh đánh nát nàng tất cả tự tin và hăng hái, còn lại chỉ có đối với hắn thật sâu e ngại. Cái này nam nhân không phải là người, lại bị hắn làm mấy lần vật lý đề ta thật sẽ chết, mà lại không phải là chết tại dưới kiếm của hắn, là chết tại hắn. Bằng không, vẫn là không muốn trả thù đi. Cố Trường Sinh phóng thích trong lòng một chút bạo ngược cảm xúc về sau, động tác cũng bỗng nhiên biến ôn nhu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve yêu nữ như mây tóc đen, lòng bàn tay nhiệt độ để Yến Hề có như thế một nháy mắt thất thần. Tại sao? Tại sao thật giống hắn ôn nhu sờ đầu ta thời điểm, ta lại có một tia an tâm? Đây rốt cuộc là ta ở sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ, vẫn là ta bị cái gì vật kỳ quái ảnh hưởng? Tại Cố Trường Sinh rét lạnh mà uy hiếp khí tức tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú, Yến Hề chỉ có thể là một mặt thống khổ mặt nạ đem lượng lớn linh lực hấp thu đi vào. Vào giờ phút này nàng lần thứ nhất chân thành hy vọng Bùi Nịnh Nịnh có khả năng giống như là thiên sứ giáng lâm, đem bị nàng làm cuồng bạo Cố Trường Sinh cho tỉnh lại. Ta sai, ta thật sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới kiếm tông. Nếu như ta không đến kiếm tông, ta liền sẽ không đụng tới Cố Trường Sinh. Nếu như ta không đụng với Cố Trường Sinh, ta liền sẽ không giả trang thành hắn điểm tiểu tỷ tỷ đi tiến hành lần thứ nhất cho không. Vẹn vẹn chỉ có hối hận hai chữ đã không đủ để hình dung Yến Hề hối hận. Nàng tình nguyện Cố Trường Sinh một kiếm đem nàng cát, cũng không cần lại nuốt nhiều như vậy. Hôm nay dạ, như thế dài dằng dặc a. Đến cái người ngăn cản hắn được chứ, tùy tiện người nào, đều có thể. Cơn ác mộng này kinh lịch, đối nàng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều yêu nữ đến nói vẫn là quá mức vượt mức quy định được rồi. Chính mình thu thập xong thay quần áo sau đó lăn ra đến. Cố Trường Sinh phóng thích tất cả bạo ngược cảm xúc về sau, tâm tính cũng từng bước bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt hướng về phía Yến Hề phân phó một câu, tiếp lấy thừa dịp nàng đi tắm thời điểm bắt đầu suy tư lên tiếp xuống an bài. Trong lòng của hắn hơi động một chút, nhớ tới cái kia chén nhỏ quỷ dị hỗn độn đế cắm nến, lần này có khả năng giết ngược lại khi đến đường cùng, ở mức độ rất lớn, đều là dựa cái này linh bảo. Nhưng mà cái đồ chơi này, từ khi vào Cố Trường Sinh Thiên Cung về sau vẫn rất điệu thấp, không hiển lộ sơn thủy. Không ngờ như thế là bởi vì không có đụng tới Chúc Ly giáo người a. Nếu là pháp bảo này có thể trở thành đối Chúc Ly giáo đặc thù đánh bị thương thần khí, vậy ta ngày sau chẳng phải là tại Yến Hề trước mặt ngã nghiêng đi. À đúng, đã không cần ngày sau. Đã cái này đế cắm nến đối Chúc Ly giáo công pháp người tu hành đáng sợ như thế hạn chế năng lực cùng đánh bị thương năng lực, vậy ta có thể hay không dựa cái này đến uy hiếp chế trụ Yến Hề đâu? Nếu như có thể thành công, vậy sau này muốn phải hồi phục khắc một đợt bánh su kem thánh nữ thao tác, cũng không phải không thể nào a. Nghe bên trong tí tách tiếng nước, Cố Trường Sinh liếm liếm hơi có vẻ đôi môi khô khốc. Yêu nữ tư vị quả thật rất đẹp tốt, mà hắn cũng xác thực ăn tùy biết vị. Chỉ cần có biện pháp có khả năng cho nàng gieo xuống cái gì khống chế cách thức, cái kia có lẽ có thể ngược lại xúi dục Yến Hề, để nàng trở thành chính mình xếp vào tại Chúc Ly giáo một viên cái đinh, đem người khác thánh nữ cho xúi dục. Chuyện này nghe tới còn giống như quá thoải mái, đến lúc đó coi như muốn phải cầm vũ khí nổi dậy lật đổ Chúc Ly giáo, đó cũng là một cái ý niệm sự tình a. Nhà ngươi thánh nữ, thật có lỗi, cũng sớm đã là của ta. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy phải có kịch, không biết làm sao hắn đào móc cướp đoạt tiến độ lâu như vậy, vẫn luôn không có hỗn độn đế cắm nến sử dụng sổ tay côn luôn kính đều cho sổ tay, hẳn là chỉ là nội tình chí bảo còn chưa đủ tư cách. Ngẫm lại hình như cũng đúng, a gương lại thế nào lô. Cái kia cũng không phải là một cái nho nhỏ nội tình chí bảo có khả năng người giả bị đụng. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ được là chìm vào tâm thần, kiên trì bắt đầu nghiên cứu lên cái này hoàn toàn mới hỗn độn đế cắm nến lên. Làm hắn vô cùng ngạc nhiên là, nguyên bản bình thường không có gì lạ đế cắm nến lại hấp thu khống chế một đợt yêu nữ về sau, bên trong vậy, mà thêm ra một cái đứa bé. Cố Trường Sinh, cái này mẹ nó không phải là Yến Hề Nguyên Anh sao? Bằng. Cẩn thận nhìn lại. Cái kia Nguyên Anh tinh xảo động lòng người mặc em bé rõ ràng là Yến Hề mặt mày. Lúc này Yến Hề Nguyên Anh nhẹ nhàng trôi nổi tại hỗn độn đế cắm nến phía trên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vẻ say mê, tựa hồ ở đây ôn dưỡng cực kỳ, là hài lòng. Cái kia Nguyên Anh Thái Dương lập lòe một cái cổ quay ấn ký, hào quang màu xám sâu kín sáng lên, tựa hồ ở chỗ đế cắm nến chiếu lẫn. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng hiểu rõ, cái đồ chơi này, dù sao, cũng là Chúc Ly giáo thánh vật, không thể nào chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Yến Hề Nguyên Anh mặc dù bị hắn dùng đế cắm nến cho hút tới, có thể tại đế cắm nến bên trong Nguyên Anh ôn dưỡng muốn so địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, tiền đề phải là Cố Trường Sinh nguyện ý đem cái này Nguyên Anh trả lại cho nàng. Không cần nói là hóa anh vẫn là cảnh giới kết đan tu sĩ, kim đan cùng Nguyên Anh đều là trân quý, mà yêu ớt, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không có khả năng biết tùy ý nó ly thể thời gian, nếu là lâu thế, nhưng là biết rơi xuống cảnh giới. Trong cơ thể kinh mạch cũng biết tích lũy tháng ngày nhận không thể nghịch tổn thương. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, có loại muốn đem yêu nữ Nguyên Anh cho cầm tù nơi này không trả lại cho nàng xung động. Rốt cuộc Yến Hề gia hỏa này tâm cơ rất sâu, tác phong làm việc lại tàn nhẫn không từ thủ đoạn, tù lấy nàng Nguyên Anh, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt uy hiếp của nàng tính. Rốt cuộc một cái thực lực không bằng cừu nhân của hắn, nhưng muốn so thực lực viễn siêu tại hắn cừu nhân muốn tốt chung đụng được nhiều, cũng không trả lại cho nàng. Nàng tu vi rơi xuống cảnh giới bị Chúc Ly giáo người biết, xác định vững chắc sẽ khiến hoài nghi. Cho đến lúc đó Cố Trường Sinh tại Chúc Ly giáo xếp vào quân cờ quy hoạch chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Là cái trước, vẫn là cái sau. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đem cái này vấn đề trước bỏ qua một bên, bắt đầu nếm thử nghiên cứu một chút Yến Hề bị uẩn dưỡng tại đế cắm nến bên trong Nguyên Anh. Cùng với nàng Thái Dương cái kia cổ quái màu xám ấn ký bình thường tu sĩ Nguyên Anh đều hẳn là tinh khiết vô ngần. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có công pháp gì có khả năng cho Nguyên Anh bên trên ấn ký. Hẳn là đây là đế cắm nến cho nàng bên trên. Đang thăm dò nghiên cứu ở giữa, cửa phòng một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng đẩy ra, đơn giản tắm rửa thanh tẩy qua sau Yến Hề ánh mắt phức tạp đi ra tới. Nàng nguyên bản váy áo đã bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, không có phá cũng dính đầy. Căn bản không thể nào lại tiếp tục xuyên, cho nên Cố Trường Sinh cho nàng, nhưng thật ra là chính mình kiếm tông áo bào. Kiếm tông đệ tử trắng noãn rộng lớn áo bào mặc ở yêu nữ đơn bạc yểu điệu trên thân thể, ngược lại là sinh sinh che giấu mấy phần yêu mị ý. Nhiều hơn mấy phần chính khí, nhưng mà nàng cặp kia vụt sáng sáng chói đôi mắt sáng, nhưng lại đang nhắc nhở Cố Trường Sinh, gia hỏa này tuyệt không phải cái gì đơn thuần thiện lương bé thỏ trắng. Trước mắt ta mạnh mẽ nàng yếu, cho nên nàng cố ý giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng tranh thủ lòng thông cảm. Rốt cuộc một số thời khắc mỹ mạo cũng là một loại vũ khí. Một ngày đến nàng xoay người bên trên sắc mặt thời điểm, Cố Trường Sinh có lý do tin tưởng nàng hạ thủ biết ác hơn. Muốn phải triệt để áp chế Yến Hề đồng thời đưa nàng biến thành chính mình chút ly giáo vô gian đạo kim chức phải nhung cầu. Trừ dự hỗn độn đế cắm nến bên ngoài Cố Trường Sinh nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi của mình mới là. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh nhàn nhạt quét Yến Hề một cái. Cái nhìn này càng là để Yến Hề trong lòng sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nàng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là qua một đêm. Nàng liền biết đối Cố Trường Sinh một ánh mắt đều sinh ra e ngại. Không không không, đây chỉ là tạm thời. Tu vi của ta còn không có khôi phục. Cho nên ta mới có thể thiên nhiên đối với hắn sinh ra sợ hãi. Bởi vì cái này thời điểm hắn có được có thể tùy thời chúa tể ta sinh mệnh quyền lợi. Đáng chết hỗn độn đế cắm nến. Ngươi không phải chúng ta chúc ly giáo thánh vật sao? Làm sao lại làm phản giúp đỡ một người ngoài đến ép khô tu vi của ta? Ta mới là chúc ly giáo thánh nữ, ta là Dài Sinh ca ca. Yến Hề rụt rè mà mang theo một chút khàn khàn giọng vừa muốn mở miệng, liền bị Cố Trường Sinh lạnh lùng ngắt lời nói. Dài Sinh ca ca, cũng là ngươi kêu, cho ta nặng gọi. Chủ nhân, Yến Hề răng ngà đều nhanh cắn nát, khuất nhục mà nhỏ bé cúi đầu nói, như thế ngươi hài lòng chưa? Ta vẫn là thích ngươi ngay từ đầu loại kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, chuyện gì? Ngươi muốn cái gì thời điểm mới bỏ qua ta? Yến Hề trầm mặc chỉ chốc lát nói, đêm nay sự tình, ta sẽ không cùng người khác nói lên, cũng không biết hướng tông môn lộ ra ngươi có hỗn độn đế cắm nến. Nếu ngươi không yên lòng, ta có thể lập xuống đạo thề. Đạo thề, ta không cần đồ chơi kia. Cố Trường Sinh liếc nàng một cái nghiền ngẫm nói, ta lúc nào nói qua ta muốn thả qua ngươi hả? Ngươi! Yến Hề đáy mắt lóe qua vẻ tức giận, nàng chơi cũng cho chơi, hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn đều bị Cố Trường Sinh chà đạp vừa vặn không xong ra. Xong ngươi thế mà nói cho nàng vẫn là muốn giết ngươi diệt khẩu. Sớm biết bản thánh nữ liền, nên cùng ngươi cá chết lưới rách liều, chết vậy tung tóe ngươi một thân máu. Cố Trường Sinh tựa hồ nhìn ra Yến Hề ý tuyệt vọng, hắn đương nhiên không nghĩ lấy làm cho nàng liều mạng một lần. Cái gọi là vây sư tất khuyết, không cho nàng một tia hy vọng, làm sao có thể từng chút mà đưa nàng kéo vào trầm luân bên trong hắc ám đâu. Bất luận cái gì đồ vật, cũng phải cần chính mình cố gắng tranh thủ, không phải sao. Từ khi bị Yến Hề ám toán để mắt tới lên hai người liền oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ một khi rửa hận, Cố Trường Sinh bỗng nhiên phát giác chính mình âm u một mặt tự hồ bị Yến Hề tỉnh lại. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Cố Trường Sinh từ trước đến nay, đều không phải cái gì lấy ơn báo oán người khiêm tốn, hắn chỉ là cái lấy mắt trả mắt lấy răng trả răng người bình thường. Điều chỉnh một cái yêu nữ vải nhung cầu, thuận tiện làm điểm chút ly giáo tình báo, chuyện này nghe tới tựa hồ thật có ý tứ. Yến Hề nghe vậy ánh mắt ngưng lại, tựa hồ rõ ràng cái gì. Trầm mặc chỉ chốc lát, sau cắn răng, vô cùng khuất nhục ngồi xổm xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất chậm rãi hướng về Cố Trường Sinh phương hướng di động tới. Cố tóc vàng, không phải là, ta là bảo ngươi hiện ra một chút chính mình gián điệp giá trị. Ai bảo ngươi? Hắn rốt cuộc vẫn chỉ là cái người, cũng không hề hoàn toàn tiến hóa thành đánh trăng cơ. Hiền giả thời gian loại vật này, tại không có A Châu Bắc gia trì phía dưới, vẫn là biết bình thường có hiệu lực. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ấn lại Yến Hề cái trán, bình tĩnh nói. Ý của ta là, ngươi ta ở giữa sự tình không thể nào biết xem như hết thảy, đều không có phát sinh. Yến Hề hơi sững sờ, mở to ảm đạm vô thần đôi mắt nhìn qua Cố Trường Sinh, hắn thấy thế tiếp tục nói. Ngươi ba phen mấy bận muốn phải từ trên người ta hạ thủ biết được bên trong thiên quyền cổ lộ lộ thanh minh tình báo. Nói thật trực giác của ngươi xác thực rất nhạy cảm. Trực giác chuẩn thì có ích lợi gì. Cả ngày nghĩ đến như thế nào khống chế ngươi. Chưa từng nghĩ lại bị ngươi quất roi rong ruổi hơn phân nửa dạ. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đêm nay, nếu không phải ta có linh bảo hộ thân, hiện tại ở trên cao nhìn xuống người nói chuyện sẽ là ngươi. Cố Trường Sinh lạnh lùng nói, ngươi đã thua, cũng đừng nghĩ lại có xoay người cơ hội. Ta sẽ không để hổ về núi nhường ngươi, nằm gai, nếm mật báo thù rửa hận. Đô gia không dám, yêu nữ tiểu tỷ tỷ buông xuống đôi mắt, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khổ sở cùng khuất nhục mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi là thật không dám, Cố Trường Sinh nói xong nhẹ nhàng gọi ra hỗn độn đế cắm nến, hiện ra bên trong quẩn dưỡng lấy Yến Hề Nguyên Anh. Yêu nữ ngước mắt nhìn lại, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn xem cái này, để cho mình từ phía trên phòng rơi xuống khung cùng luyện ngục tông môn nội tình chí bảo. Đáy lòng nói không nên lời đến cùng là hận vẫn là hối hận. Nguyên Anh liên tâm, Yến Hề có khả năng cảm thụ được chính mình Nguyên Anh tại đế cắm nến bên trong vui thích cảm xúc. Có thể đây đều là dùng nàng tu vi bị hút nửa làm đổi lấy. Trong thân thể mặc dù không còn tu vi, thế nhưng nhiều cái khác Cố Trường Sinh cho đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại cân bằng. Yến Hề buông xuống tầm mắt nói, chủ nhân, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem Nguyên Anh trả lại tại ta? Ta cần nhìn thấy thành ý của ngươi, Cố Trường Sinh nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta xếp vào tại chúc ly giáo một con cờ, có quan hệ chút ly giáo hết thải động tỉnh ta đều muốn hiểu rõ. Tin tường rồi sao? Xúi dục ma giáo thánh nữ, coi ngươi vô gian đạo. Yến Hề sững sờ chỉ chốc lát, sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái. Mối chốt nhất chính là nàng thật giống không thể không đáp ứng điều kiện này, từ đây trở thành cả người tại chút ly giáo tâm hướng kiếm tông ma giáo thánh nữ. Tiếp tục như vậy, sẽ không phải một ngày kia ta thành chút ly giáo người đứng đầu, hắn còn để ta ẩn núp a. Cho đến lúc đó chút ly giáo đến cùng là ma môn, vẫn là kiếm tông phụ thuộc tông môn. Đáp án của vấn đề này tựa hồ tạm thời còn không thể nào biết được, bất quá có một việc cũng là đã rất rõ. Nàng đã rơi vào cố trường sinh cạm bẫy, bất lực giải dụa, lập tức liền muốn từng chút trầm luân đi xuống. Là, chủ nhân, bánh sô kem thánh nữ biến thành kiếm tông tân tú vải nhung cầu. Đây cũng là chút ly giáo trong lịch sử cái thứ nhất a. Cố trường sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hỗn độn đế cắm nến run rẩy khoảng khắc, Yến Hề Nguyên Anh không cam lòng không muốn từ đế cắm nến bên trong ra tới, nhìn thoáng qua bốn phía có chút mờ mịt. Hả, ta chủ nhân đâu, ta vừa mới tu vi cao như vậy chủ nhân đâu. Nàng đi dạo nửa ngày tựa hồ phát hiện Yến Hề tồn tại, ông một tiếng chạy về phía yêu nữ vùng đan điền. Theo Nguyên Anh quý vị, Yến Hề cặp kia uể oải vô thần xinh đẹp hai con ngươi cũng từng bước bắt đầu khôi phục thần thái. Yến Hề khí tức bắt đầu khôi phục, Nguyên Anh từ hỗn độn đế cắm nến bên trong mang về khí tức cấp tốc tu bổ nàng thâm hụt khí huyết cùng sinh cơ. Yêu nữ tâm tình vô cùng phức tạp phát hiện, bị Cố Trường Sinh quất roi rong ruổi, tùy ý làm nhục lâu như vậy, tu vi của nàng thế mà thật giống có một chút mạnh lên bộ dạng. A Châu song tu hiệu quả đối Cố Trường Sinh đến nói hết sức kinh người, đối Yến Hề tự nhiên cũng có nhất định chỗ tốt. Tu vi đề cao, để Yến Hề ngạc nhiên sau khi lại có chút lo lắng. Đối với người tu tiên đến nói, đề cao tu vi tuyệt đối là có đủ nhất lực hấp dẫn độc dược, nhiều ít người dốc cả một đời cũng chỉ vì leo lên một đoạn tiên lộ. Yến Hề là thiên chi kiêu tử không giả, có thể nàng cũng tương tự sẽ có tương tự khao khát. Tiếp tục như thế, ta về sau không biết yêu lên loại cảm giác này a. Yến Hề mảnh kinh, nhớ tới chính mình phía trước cùng Cố Trường Sinh nói những lời kia. Trên thế giới này sẽ không có thể bị trừng trị ra hảo cảm nữ hài tử tồn tại. Ta đây coi là không tính cho mình trước giờ lập một cái flag. Trong lúc Yến Hề đắm chìm tại Nguyên Anh quý vị chữa trị mỹ diệu cảm thụ bên trong lúc, Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, hỗn độn đế cắm nến phát ra một tiếng triệu hoán. Ngay sau đó Yến Hề Nguyên Anh liền lập tức 10 phần thản nhiên làm phản. Ta đến rồi. A, không muốn. Đột nhiên xuất hiện cảm giác để Yến Hề như rơi đám mây. Nàng mở mắt ra nhìn về phía Cố Trường Sinh, nhìn thấy cũng chỉ có một trương lạnh lùng tuấn lãng khuôn mặt. Thời gian đến, muốn phải về ngươi Nguyên Anh, liền thành thành thật thật làm chính ngươi, nên làm sự tình. Ngươi điên, Yến Hề vội vàng nói, không có Nguyên Anh, tu vi của ta sẽ bị ngươi nhìn ra. Đừng nói cho ta ngươi liền điểm ấy ẩn tàng cách thức, đều không có, ta biết cảm thấy ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, có hỗn độn đế cắm nến tại, ngươi Nguyên Anh chẳng những không biết khô héo tiêu tán. Ngược lại mỗi một lần trở về đều biết cho ngươi mang đến chỗ tốt. Chỉ cần ngươi chân thật thay ta làm việc, ngươi biết có để nàng triệt để trở về một ngày. Yến Hề là chủ nhân. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ buông xuống tầm mắt, tựa hồ quyết định ngắn ngủi nhận mệnh. Không đợi Cố Trường Sinh lại mở miệng nói cái gì, Yến Hề bỗng nhiên ngẩng đầu nghi ngờ không thôi nói. Chờ một chút, cái này, đây là cái gì? Cái gì? Cố Trường Sinh bị hỏi đến sửng sốt một chút. Yến Hề nghe xong lập tức gấp, đưa tay xốc lên chính mình áo bào, chỉ gặp nàng cái kia trơn bóng như ngọc trơn nhẵn như tuyết eo nhỏ nhắn chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái đèn hoa sen đồ án. Cái này đồ án xem ra huyền ảo phức tạp, lại vừa lúc sinh trưởng tại Yến Hề vùng đan điền, xem ra tựa hồ có điểm giống là bạc, màu bạc đường vân. Không đúng sao, đây là tiên hiệp tràn, không phải là mỹ ma huyền huyễn tràn. Cố Trường Sinh sắc mặt nháy mắt biến vô cùng cổ quái, nhìn một chút hỗn độn đế cắm nến, lại nhìn một chút trong thiên cung treo cao A Châu. Đây là hai người các ngươi ai làm? Nếu như là hỗn độn đế cắm nến, cái kia hẳn là cũng không có cái gì. Nhưng nếu như là A Châu làm, vậy liền rất ý vị sâu xa được rồi. Đó này hoa sen, không biết cần không ngừng quán chú mới có thể mở thả A. Cũng may yêu nữ tiểu tỷ tỷ cũng không phải là Cố Trường Sinh như vậy kiến thức rộng rãi duyệt vốn không đếm. Nàng đương nhiên không biết cái gì bạc văn loại hình. Vừa nhìn trên thân thể mình xuất hiện biến hóa, một cách tự nhiên liền cho rằng là Cố Trường Sinh cho nàng xuống cái gì ám thủ khống chế nàng. Chủ nhân, người nếu là không tin ta, cần gì dùng nhiều như vậy thủ đoạn khống chế ta? Yến Hề điềm đạm đáng yêu mà nói, ta Nguyên Anh đều tại trên tay của ngươi, cần gì vẽ vời thêm chuyện đâu? Khụ khụ. Chủ nhân chuyện ít nghe ngóng. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi, miễn cho một phần vạn sư muội ta trở về nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Yến Hề, đúng vậy a, vả nhung cầu có tư cách gì tại chủ nhân sư muội xuất hiện trước mặt đâu? Yến Hề thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, đứng dậy cau mày chậm rãi ra bên ngoài dời bước. Tiễn đưa bằng ánh mắt bánh su kem thánh nữ Yến Hề hoàn toàn biến mất tại đỉnh núi thứ 6 đại trận phạm vi. Cố Trường Sinh vẫn không có yên lòng. Hắn dùng Thiên Xu Sơn Hà Đồ che đậy khí tức của mình bám theo một đoạn, thẳng đến trông thấy Yến Hề trở lại Chúc Ly giáo tại Kiếm Tông nơi ở tạm thời sau lập tức bắt đầu ngâm tắm rửa sạch. Lúc này mới yên lòng lại lặng yên trở lại đỉnh núi thứ 6. Xem ra yêu nữ vẫn là rất hiểu chuyện, không có vừa trở về liền lập tức phản bội đem sự tình nói cho Chúc Ly giáo cao tầng. Nếu là nàng làm như vậy, như thế nàng Nguyên Anh đoán chừng cũng liền tan thành mây khói. Xem ra yêu nữ tự hồ tạm thời khuất phục tại Cố Trường Sinh bức hiếp phía dưới, có thể nghĩ muốn đem nàng triệt để biến thành một cái dùng tốt người công cụ. Cố Trường Sinh hiện tại làm còn xa xa không đủ. Ba tông năm môn có quan hệ bên trong thiên quyền cổ lộ nội tình chí bảo đàm phán rất nhanh liền muốn bắt đầu. Cố Trường Sinh lần thứ nhất phát giác thực lực của hắn tăng lên vẫn là quá chậm. Dựa vào Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh, cuối cùng chỉ là ngoại lực, tựa như là lần này yêu nữ giả tập đồng dạng, nàng sử dụng thủ đoạn che đậy Cố Trường Sinh thiên cung, để hắn vô pháp nháy mắt mượn nhờ côn luân kính chạy trốn, hoặc là cầu cứu Lộ Thanh Minh. Nếu là Yến Hề thật đối Cố Trường Sinh có sát cơ, vậy hôm nay có lẽ chính là hắn giờ chết. Dựa vào người khác, ta chỉ có thể là cơm chùa đại đế. Dựa vào chính mình, ta mới thật sự là tóc vàng đại đế. Dựa vào thượng cổ tu hành pháp đột phá hóa anh sự tình, không thể lại tiếp tục mang xuống. Bằng. Trong núi không một giáp, tu luyện không biết năm. Một ngày dốc lòng xuống tới bắt đầu nghiên cứu, thời gian thường thường sẽ trôi qua thật nhanh. Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh riêng phần mình tiến vào nội quyển thời gian. Cái trước là bởi vì bị yêu nữ làm cho thức tỉnh, quyết định muốn sớm ngày cuộc khởi. Mà cái sau thì là trông thấy Cố Trường Sinh vô thanh vô tức lại bắt đầu cuốn lên đến. Trong lòng nhàn nhạt cảm giác cấp bách không để cho nàng đến không nỗ lực đuổi kịp Cố Trường Sinh bước chân. Nếu như yêu nữ tiểu tỷ tỷ biết mình thao tác trước giờ tỉnh lại một cái tóc vàng đại đế lòng của cường giả, chỉ sợ nhất định sẽ sắc mặt vô cùng phức tạp. Sớm biết liền mẹ nó không trêu chọc hắn. Đợi đến Cố Trường Sinh đem vài tòa thiên cung ở giữa trọng yếu tiết điểm từng cái đã thông, đã qua một tháng có thừa. Tại đây mấy ngày này bên trong ba tông năm môn đại hội thỉnh thoảng liền biết bày ra một trận, tranh luận đến dương cung bạc kiếm sau đó lại biết ăn ý làm lạnh hạ nhiệt độ một đoạn thời gian. Xem như Lộ Thanh Minh người phát ngôn, Cố Trường Sinh mặc dù một mực chưa từng xuất hiện, nhưng lại từ đầu đến cuối đều chặt chẽ theo dõi lấy trận này trên danh nghĩa là hợp tác, kỳ thực là cùng Kiếm Tông đàm phán đại hội. Ba môn bên kia tin tức dựa vào vải nhung cầu yêu nữ cung cấp, Kiếm Tông chính đạo bên này thì là dựa vào mỗi ba ngày cho không một lần trà xanh nhỏ cùng với thỉnh thoảng đến đây giả tập tìm hắn uống rượu tô tô cung cấp. Có thể nói Cố Trường Sinh mặc dù không có chính thức tham gia đàm phán, lại nói chuyện phán đại hội tiến độ rõ như lòng bàn tay. Trong đoạn thời gian này, Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y vẫn luôn rất bình tĩnh, vội vàng một khối thôi diễn thái sơ cổ kiếm dung hợp tiến độ, không có quá nhiều thúc giục Cố Trường Sinh muốn đi làm cái gì. Có thể lại thế nào không thúc thúc đẩy, hắn hiện thân thời gian cuối cùng vẫn là sẽ tới. Làm Tần Vô Y thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước chỗ thời điểm, Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, từ trạng thái nhập định thoát ly ra tới. Vô Y trưởng lão, đã lâu không gặp. Bị Cố Trường Sinh như thế Vô Y trưởng lão đến gọi, Tần Vô Y cũng không biết là lừa nhắc uống nắng, vẫn là ngầm đồng ý xưng hô thế này, cũng không có cùng phía trước nghiêm nghị quát lớn để hắn đổi giọng, chỉ là thản nhiên nói, đàm phán đại hội đến ngươi, nên ra sân thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bắt đầu hoài nghi Thanh Minh là có hay không có thể trở về. Tần Vô Y mắt phượng có chút ngưng lại nói, có người hoài nghi đây là Kiếm Tông âm mưu. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, xác thực tất cả đại tông môn người ngàn dặm xa xôi chạy tới Kiếm Tông, không phải liền là bởi vì Thiên Diễn Tông trưởng giáo cùng Kiếm Tông trưởng giáo tự xưng liên lạc với bên trong thiên quyền cổ lộ Lộ Thanh Minh sao? Lộ đại đế một câu ta biết trở về, cho tất cả ba tông năm môn cao tầng đều bức tranh một trương bánh nướng, kém chút không có đem bọn hắn cho ăn bể bụng. Hiện nay bọn hắn cuối cùng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Ngươi Lộ Thanh Minh không phải là nói muốn trở về sao? Như thế vẫn luôn không cái bóng đâu. Đã nói xong liên lạc cũng không có. Ngươi đặt tay không bắt sói đâu. Người đầu tiên đưa ra chất vấn, đến tiếp sau người cấp tốc làm ra theo vào. Liền cùng là chính phái tông môn Vạn Phật Tông cùng Thiên Diễn Tông đại biểu cũng trầm mặc không có tỏ thái độ. Loại thời điểm này, bọn hắn trầm mặc liền đại biểu bọn hắn đứng tại chất vấn cái kia một đầu. Kiếm Tông trưởng giáo bên kia nói như thế nào? Trưởng giáo Chí Tôn nói chỉ cần là Thanh Minh mở miệng, vậy liền toàn quyền giao cho ngươi làm chủ. Tần Vô Y thản nhiên nói, ta cho hắn nhìn lưu ảnh ngọc giản, Thanh Minh ở bên trong đã thuyết minh sơ qua tình huống. Lộ sư tỷ sẽ không đem ta bán đi. Cố Trường Sinh vội vàng nói, trưởng giáo sẽ không đem ta bắt lại nghiêm hình khảo vấn a. Tần Vô Y liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ta quả thật rất muốn đem ngươi bắt lại đánh một trận, Nhưng đó là bởi vì ngươi đối ta vô lễ, cùng Chưởng giáo Chí Tôn có quan hệ gì? Không biết, hắn vội vàng tại ba tông năm môn Chưởng giáo trước mặt bên trên sắc mặt, không đếm xỉa tới ngươi. Cố Trường Sinh trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái Tiên Quốc Đạo Phong lão đầu tại cái khác lão đầu trước mặt nói khoác tông môn của mình đệ tử hình tượng. Ta tông Lộ Thanh Minh có đại đế chi tư, vắt ngang 1000 năm thiên quyền cổ lộ tính là gì, còn không phải bị một mình nàng đạp phá. Người nào tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Được rồi, đã kiếm tông Chưởng giáo không rảnh để ý chính mình cái này tiểu nhân vật, cái kia hẳn là nói rõ Lộ đại đế cùng Tần Vô Y, vì bảo hộ hắn giấu giếm rất nhiều sự tình. Nếu không chỉ bằng hắn nhiều như vậy bí mật ở trên người, kiếm tông Chưởng giáo chỉ sợ cũng phải đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Đã như vậy, vậy ta liền chính thức ra mặt tốt rồi. Cố Trường Sinh đứng lên nói, làm phiền Vô Y trưởng lão dẫn đường. Tần Vô Y mắt phượng có chút rung lên, tựa hồ phát giác được Cố Trường Sinh lúc này trên người khí cơ gần sóng có chút không giống bình thường, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ngươi đột phá. Chưa từng, Cố Trường Sinh bình tĩnh cười một tiếng, khuôn mặt đều là tự tin thoải mái ý cười. Ta hiện tại vẫn như cũ là kết đan bốn tòa thiên cung. Đem âm dương trảm tiên kiếm một lần nữa, để vào tòa thứ nhất thiên cung về sau. Cố Trường Sinh ngày đầu tiên cung cuối cùng đình chỉ rách nát uể oải tiến trình. Mặc dù không bằng nguyên trang chính bản thái sơ hào âm kiếm phù hợp, nhưng có khả năng khôi phục đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Vô Y thấy thế trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút vẻ chần chờ. Cố Trường Sinh trên người gần sóng tuyệt đối không phải là một cái kết đan cảnh bốn tòa thiên cung người có khả năng phát ra, hẳn là. Hắn lại có kỳ ngộ gì phải không? Tuy là bốn tòa, nhưng thực lực của ngươi đã siêu việt bốn tòa, có thể đi tìm kế tiếp thiên cung trấn vật. Tần Vô Y liếc Cố Trường Sinh mặc một cái giống như vô ý mà nói. Nhìn ra được, ngươi gần nhất hẳn là xuống khổ công tu hành. Cố Trường Sinh nghe vậy sờ sờ chính mình nhàn nhạt mắt quần thâm, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Gần nhất khoảng thời gian này hắn tu luyện vất vả là không giả, nhưng một số thời khắc nửa đêm trước Tô Bảo chạy đến tìm hắn uống rượu. Nửa đêm về sáng còn muốn vội vàng nghe trà xanh nhỏ hoặc là yêu nữ tán gẫu tình báo. Ngươi nói đến cung cấp tình báo chấp đầu nha, thuận tay dùng một chút vải nhung cầu thải bổ tăng thực lực lên, bản thân cũng là một chuyện rất bình thường a. Hoặc là một số thời khắc trà xanh nhỏ chân trước tới lệ cũ cho không, trêu chọc đến nửa vời liền chạy, chân sau yến hề đến khó lường cầm nàng đẩy dở hàng. Yến đại yêu nữ ngay từ đầu đối với bị thải bổ chuyện này là phi thường mâu thuẫn, rốt cuộc nàng, dù sao, cũng là chút ly giáo thánh nữ. Sao có thể làm loại này cấp thấp lô định sống đâu? Sĩ có thể giết không thể nhục, ta Yến Hề cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng tự cam đọa lạc trở thành người công cụ. Nhưng mà hỗn độn đế cắm nến uẩn dưỡng nguyên anh cho nàng mang tới chỗ tốt muốn so bị thải bổ tổn thất nhiều hơn rất nhiều. Một cộng một giảm nàng còn kiếm lời không ít. Kết quả là Yến Hề rất nhanh từ vừa mới bắt đầu phản ứng kịch liệt, biến thành sau đến 3 ngày 2 đầu chủ động tới tìm chủ nhân. Bánh sô kem thánh nữ, thật là thơm. Không chỉ như thế, Yến đại yêu nữ thái độ còn biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, đối Cố Trường Sinh muốn gì cứ lấy, nàng người lại thông minh, tại Cố Trường Sinh điều chỉnh phía dưới rất nhanh tới vỗ vỗ một cái đồn liền biết, nên đổi tư thế cấp độ, cực giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Cố Trường Sinh rất rõ ràng yêu nữ đây là chuẩn bị đánh tình cảm bài, lúc này nàng xác thực rất dịu dàng ngoan ngoãn mà người vật vô hại, chỉ khi nào bị nàng tìm tới cơ hội xoay người. Nàng nói không chừng sẽ không chút lưu tình cho Cố Trường Sinh đâm bên trên một đao báo thù rửa hận. Cho nên hắn thái độ đối với Yến Hề vẫn luôn rất ổn định. Có thể sử dụng, nhưng không thể yên tâm lớn mật đem nhược điểm bại lộ cho nàng. Khụ khụ, Vô Y trưởng lão quá khen, nơi nào có cái gì thiên tài, ta chỉ bất quá là đem người khác uống trà thời gian lấy tới tu hành. Người tốt nhất là tu hành, Tần Vô Y giọng nói vừa chuyện nói, nghe nói gần nhất Thanh Chi thỉnh thoảng sẽ ban đêm đến tìm ngươi. Vô Y trưởng lão ngươi nghe ai nói? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, loại chuyện này đều là giả dối không có thật. Tạ sư muội làm sao lại buổi tối tới ta cái này đâu? Nhất định là có người tung tin đồn nhảm hãm hại. Là mẹ nàng nói, Tần Vô Y yếu ớt nói, thế nào, mẫu thân của Thanh Chi cũng tạo nữ nhi tin nhảm phải không? Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ trà xanh lớn người này quả nhiên không an phận, nhanh như vậy liền bắt đầu cho Tần Vô Y ám chỉ nói xấu, để nàng chớ cùng cháu gái đoạt nam nhân đúng không? Có như thế một cái điên cuồng cản trở đồng đội tại, ta khi nào mới có thể cầm xuống khó khăn nhất công lược Tần Vô Y a? Trà xanh lớn đến cùng có muốn hay không ta ở trước mặt nàng hung hăng trừng trị Tần Vô Y, thay nàng lùi chấp niệm a? Ta cảm thấy liên quan tới chuyện này. Được rồi, ngươi không cần cùng ta giải thích, suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào Tạ phu nhân một cửa ải kia đi. Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, cũng đừng làm cho nàng bắt lại ngươi nhược điểm gì. Vô Y trưởng lão yên tâm, ta nhất định thời điểm ghi nhớ dạy bảo của ngài. Liên quan tới đàm phán đại hội sự tình, ngươi chuẩn bị lấy ra mấy món nội tình chí bảo đến. Tần Vô Y do dự chỉ chốc lát nhẹ giọng hỏi, nếu có thể, tốt nhất đừng một lần tính lấy ra hết, từng cái cho, đàm phán thẻ đánh bạc biết cao hơn nhiều. Vô Y trưởng lão đây là tại thay ta lo lắng đến nghĩ, Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, ta kiếm lời nhiều, tông môn sẽ không cảm thấy thua thiệt sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Vô Y mắt phượng lướt qua vẻ tức giận ý, mặt không thay đổi mạnh miệng nói, ta chỉ là không hy vọng lúc đàm phán ngươi một lần tính lấy ra quá nhiều bị bọn hắn cuốn lên, ta còn phải xuất thủ cứu ngươi. Cố Trường Sinh mỉm cười mở miệng nói, ngài không phải là luôn luôn lấy tông môn lợi ích ưu tiên sao? Nếu là ta bị cuốn lên, ngươi nói không chừng còn có thể mượn cơ hội để ta phun ra một chút đến tìm kiếm che chở đâu. Ta là lấy tông môn lợi ích ưu tiên, rốt cuộc kiếm tông không tệ với ta. Tần Vô Y thản nhiên nói, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta biết làm hèn hạ như vậy sự tình. Về công, nhưng ngươi làm người phát ngôn là Thanh Minh cùng trưởng giáo Chí Tôn quyết định, ta chỉ là phụ trách ở một bên hiệp trợ. Không những ngươi đem tình thế đưa đến một cái không thể vãn hồi cấp độ, về tư, Thanh Minh có khả năng trở về, ngươi có công, đỉnh núi thứ 6 có khả năng lần nữa tiến vào nội môn thi đấu lớn, cũng là ngươi sức một mình đạt thành, nếu là ta đến ban thưởng, ngươi muốn cái gì đều có thể. Muốn cái gì đều có thể, Cố Trường Sinh xen vào hỏi, vậy ta có thể hay không? Ngậm miệng, Tần Vô Y uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép muốn. Ta còn chưa nói muốn cái gì đây. Cố Trường Sinh yên lặng cúi đầu, Tần Vô Y quả nhiên là dự phán hắn dự phán, một câu trực tiếp đem hắn muốn phải tuyệt thế vô song Tần Tôn Thượng nguyện vọng cho đánh trở về. Tần Vô Y sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ta biết trong lòng ngươi đối ta có oán, cho là ta chủ động đồng ý làm phụ tá nhìn chăm chăm ngươi là không tín nhiệm ngươi. Không có sự tình, Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ cười nói, Vô Y trưởng lão làm người ta so với ai khác đều tin tưởng, ngươi ngoài miệng nói xong muốn nhìn thẳng ta không nhường ta làm loạn. Nhưng trên thực tế ngươi đang dùng thân phận của mình thay ta đứng đài. Đây cũng không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là nhất định phải có một cái đầy đủ phân lượng người cùng ta đi ra mặt. Nếu không ta dựa vào cái gì tại ba tông năm môn một đám đại lão trước mặt chậm rãi mà nói, huống chi từ đầu đến cuối ngươi cũng không có như thế nhìn chăm chú qua ta. Cho nên Vô Y trưởng lão trong lòng vẫn là có ta đúng không? Ngươi cảm thấy ta biết lo lắng một cái khinh bạc qua ta vô sĩ đệ tử sao? Tần Vô Y còn chưa kịp buông lỏng một hơi liền tùy theo sắc mặt cứng đờ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói, tiếp tục nhiều chuyện ta có thể nhường ngươi biết rõ trên thế giới này có hay không ngươi. Không dám, không dám, ngài tiếp tục. Tần Vô Y hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái sau nói, ta cũng không định đối ngươi nhiều hơn can thiệp, cho nên một hồi ba tông năm môn đàm phán trên đại hội, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống, nếu không ta sẽ không mở miệng. Không cần mở miệng, hết thảy giao cho ta đi. Cố Trường Sinh bình tĩnh cười cười, trên trán đều là đã tính trước biểu tình thần thái. Bất quá trước lúc này, chúng ta phải đi trước một chuyến lộ sư tỷ bên kia. Tần Vô Y, ngươi định làm gì? Cái này sao? Tạm thời giữ bí mật, Cố Trường Sinh tự tin cười nói. Vô Y trưởng lão liền nhìn ta thao tác tốt rồi. Kiếm tông Lăng Tiêu Phong trong chủ điện, ba tông năm môn người phát ngôn lục tục ngo ngoe đi vào trong đó, tại một trương thật dài trước bàn riêng phần mình ngồi xuống. Đi qua lâu như vậy làm lạnh. Đàm phán đại hội rốt cuộc lại một lần tổ chức, chỉ bất quá lần này bọn hắn thái độ bí mật đều đạt thành thống nhất, nhất định muốn kiếm tông lấy ra cái gọi là nội tình chí bảo đến. Đừng có lại tiếp tục bánh vẽ, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hôm nay, nếu là không nhìn thấy điểm thực tế tính đồ vật, các người kiếm tông cũng đừng nghĩ tốt qua. Từng cái tông môn trưởng lão người phát ngôn câu được câu không trao đổi, đạo tử thánh tử, thánh nữ một loại nhân vật cũng lần lượt trình diện. Hợp Hoan giáo thánh hư tử tay cầm quạt xếp chậm rãi đi tới hội trường. Hướng về phía cũng sớm đã đến Linh Cơ hòa thượng mỉm cười. Linh Cơ đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Di Đà Phật, thánh hư tử thí chủ hôm nay như thế có rảnh rỗi lịch sự tao nhã tới đây đại hội. Linh Cơ hòa thượng thấp giọng tụng một câu Phật hiệu hỏi, ngươi không phải là luôn luôn đều không thế nào chú ý, chỉ ở kiếm tông bên trong cùng cùng chung chí hướng hảo hữu du ngoạn sao? Không phải vậy, Linh Cơ đại sư có chỗ không biết, trước kia không đến đó là bởi vì biết rõ Lộ Thanh Minh không trở lại. Những thứ này đàm phán đều là việc vô dụng. Hôm nay trận này cũng không đồng dạng. Thánh hư tử âm như thanh tú tú khuôn mặt hiện ra một tia bệnh trạng đỏ ẩn. Nghe nói kiếm tông danh xưng hôm nay sẽ để cho Lộ Thanh Minh tự mình sai, khiến người phát ngôn ra mặt đàm phán. Không tệ, ta cũng chính là vì thế mà tới. Linh Cơ hòa thượng gật đầu nói, chỉ tiếc kiếm tông đối với người này thân phận giữ bí mật đến giọt nước không lọt. Cái này còn dùng giữ bí mật, chắc hẳn hoặc là kiếm tông Tần Tôn Thượng, hoặc là chính là thánh nữ Kỳ Hàng Tô. Một bên bỗng nhiên cắm vào một thanh âm, hai người cùng nhau nhìn lại, rõ ràng là Luyện Dục giáo đạo tử Đông Phương Bất Câu. Làm nghe Lộ Thanh Minh kiệt ngạo đạm mạc, Tại Kiếm Tông chỉ để ý chính mình sư nương cùng vị hôn thê, cùng với một cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu sư muội, ta nghĩ trừ bọn họ, cũng không có người phù hợp cái này người phát ngôn thân phận. Không câu nệ huynh lời nói rất đúng, ta cũng suy đoán là Tần Tôn Thượng ra mặt. Lúc đầu ta cảm thấy có thể sẽ là thánh nữ đại nhân, thế nhưng nàng phía trước, khụ khụ, cho nên ta cảm thấy cũng là Tần Tôn Thượng. Phốc phốc, theo bất lực đạo tử đám người trò chuyện tiếng nói rơi xuống, sớm đến đây nơi này chút ly giáo bánh su kem thánh nữ Yến Hề nhịn không được bật cười lên. Một đám ngớ ngẩn, bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.